Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, chương 1030, vận mệnh bàn quay bình. Cảm thụ được tâm linh chi hải bên trong vi diệu biến hóa. Dịch thu biểu tình cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Đối với võ tăng mà nói, tâm linh tu hành là một kiện vĩnh viễn sẽ không dừng lại sự tình. Tại kia mênh mông tâm linh chi hải là không có tồn tại điểm kết thúc khái niệm. Theo thời gian trôi qua, theo những khô mục đó mất đi, tại thời gian chứng kiến, Thương Hải Tổng hội được trao cho bất đồng từ cổ chí kim định nghĩa. Mà bây giờ minh ngộ cũng chỉ là cái kia vô tận trên đường cái giai đoạn nào đó. Nó cũng không phải là không có giá trị, nhưng nó giá trị cũng không cần tan vỡ. Đồng thời độc lập nó tài năng thể hiện, yêu, dịch thu cảm thụ được tâm linh chi hải, kia như mặt trời hạo hạo cuồn cuộn hàng tinh ngưng hiện. Cho dù là mênh mông như thế, cũng không thể cải biến này mảnh thâm uyên sâu thẳm. Huống chi cái khác, dịch thu suy nghĩ một chút, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra kia món vận mệnh bàn quay bình. Hy hữu. Theo hắn ý thức tập trung ở kia đào bình bộ dáng vật phẩm. Hắn võng mạc thượng kế tiếp đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không mở ra vận mệnh bàn quay bình? Hy hữu, vâng, nhưng dịch thu lựa chọn hoàn tất. Vận mệnh bàn quay bình. Hy hữu, không có trực tiếp mở ra. Ngược lại dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Mở ra vận mệnh bàn quay bình, hy hữu, cần 50 điểm vận mệnh điểm tích lũy. Người trước mắt vận mệnh điểm tích lũy là 73, tiêu hao 50 điểm vận mệnh điểm tích lũy thành công. Đăng tải mở ra vận mệnh bàn quay bình, hy hữu, dịch thu tựa hồ nghe thấy từ trong hư không, truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, thật giống như... Có vật gì tại đào bình bên trong đang lung lay lấy. Sau đó, đương loại kia phá toái thanh âm đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị thời điểm. Vận mệnh bàn quay bình, hy hữu, phá vỡ, một vòng kim quang, từ bên trong kích xạ mà ra. Sau đó, dịch thu biểu tình bình tĩnh mà từ bên trong lấy ra một cái xem ra giống như là xúc sắc đồ vật. Cực hạn may mắn. Ngươi tòng mệnh vận bàn quay bình, hy hữu, đạt được phía dưới vật phẩm, 1, vị diện tọa độ 6 cái, 2, vận mệnh xúc sắc, tiêu hao phẩm, loại hình, vận mệnh vật phẩm, giới hạn tại vận mệnh bàn quay trong không gian sử dụng. Phẩm chất, nhạt kim miêu tả, đây là một mai tản ra kim sắc khí tức vận mệnh xúc sắc. Ném nó đem khiến cho ngươi tại vận mệnh bàn quay trên đường đạt được một lần vượt mức vận mệnh sự kiện. Sử dụng hiệu quả, đem ném đến trên cái bàn tròn. Dựa theo sở đối ứng điểm, nhân vật đem tại vận mệnh bàn quay liên quan quỹ tích đạt được vượt mức bước số. Đồng thời căn cứ tương ứng khu vực đạt được tương ứng vận mệnh sự kiện. P.S. Vận mệnh xúc sắc sở đản sinh vận mệnh sự kiện, cũng không cần tiêu hao vận mệnh chúng sinh bàn quay mỗi tháng tham dự số lần. Dịch thu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu phàm may mắn đạt được cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nó trong đó bao hàm rất nhiều cường đại ma pháp trang bị, thậm chí là mấy vị tà thần hy sinh. Bởi vậy, nó hiệu năng là dịch thu có chỗ rõ ràng, hắn cũng không ỷ lại nó, nhưng càng sẽ không bài xích nó. May mắn lực lượng, tựa như trong cơ thể hắn huyết mạch năng lượng, nó cùng hắn là nhất thể, là hắn lực lượng hiện ra một cái khía cạnh khác. Suy nghĩ một chút, dịch thu mở ra trước tống võng mô phỏng, cộng thêm cơ sở một cái vị diện tọa độ. Hắn hiện tại đã có 7 cái vị diện tọa độ. Hắn chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này. Tại hắn đạt được thời điểm này, 7 cái vị diện tọa độ tự nhiên là có hiệu quả. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu theo thời gian trôi qua, chúng tình huống sẽ không phát sinh một ít biến hóa. Tà vật không phải là ngu dốt đồ vật, chúng sẽ có chính mình tà ác mạch suy nghĩ. Bất quá trước đó, Dịch Thu trước tỉ mỉ nghiên cứu một chút vận mệnh chúng sinh bàn quay quy tắc. Tòng mệnh vận chúng sinh bàn quay quy tắc đến xem, nó từng cái tự nhiên nguyệt hội mở ra một lần, mà mở ra, người tham dự có thể tiến hành một lần vận mệnh sự kiện. Những cái này vận mệnh sự kiện, tuy nhìn như là tan vỡ, thế nhưng chúng kết quả, hội lấy loại nào đó phương thức đổ vào cùng một chỗ. Mà người tham dự tại vận mệnh chúng sinh bàn quay, sở kinh lịch hết thảy, hội lấy loại nào đó vi diệu phương thức sâu chuỗi cùng một chỗ. Chúng hòa lẫn, sau đó trở thành lóe ra vận mệnh huỳnh quang óng ánh sự vật. Dịch Thu không quá rõ ràng, đây đối với những sáng tạo đó cái trò chơi này thần mà nói. Có gì có ích, bất quá dựa theo vận mệnh chúng sinh bàn quay quy tắc. Mỗi hoàn thành 10, 100 cùng 1.000 bội số vận mệnh sự kiện, sẽ đạt được căn cứ vào lúc trước vận mệnh sự kiện đặc thù ban thưởng thời gian. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nói chung có thể quy nạp tại một chữ nhãn. Lá gan, a, rốt cục tới có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trần Quái Phi nằm ở trên giường mình, đang bận lục những ngày này. Thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban rốt cục tới cho bọn họ 7 ngày nghỉ kỳ. Bên ngoài viện ngẫu nhiên truyền đến một tiếng gà gáy, nghĩ đến lại là một mai còn mang theo ấm áp trứng gà. Bất quá Trần Quái Phi hiện tại, hoàn toàn không có tâm tình đi nhặt trứng. Hắn hưởng thụ lấy loại này ăn trạng thái. Sát lục cùng máu tươi tựa hồ chỉ là một hồi xa xôi ảo mộng. Nhưng thể nội rũ phát triển có nóng hổi huyết mạch cùng với võng mạc thượng không ngừng đổi mới nói. Chuyện phiếm tin tức đang không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn. Hắn đã cùng đã từng sinh hoạt, tồn tại cái nào đó không thể vượt qua giới hạn. Bất quá đó cũng không có cái gì. Trần Quái Phi cảm thấy như vậy sinh hoạt rất thích hợp hắn. Tích tích, mở ra trong nhà computer. Chim cánh cụt truyền đến tân nhắc nhở tin tức. Trần Quái Phi tiện tay ấn mở nhìn xem. Ừ, chim cánh cụt tin tức đề cử. Đã từng sinh động vô cùng lớp chim cánh cụt quần. Hiện tại đã trở nên dị thường tĩnh mịch. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng là một vị quần hảo hữu chúng độc phản hồi. Hiển nhiên đối với dĩ nhiên tốt nghiệp. Đồng thời không có quá nhiều nóng nặc quan hệ nhân mạch hắn mà nói. Mấy tháng thời gian trôi qua tựa hồ thoáng như hôm qua. Đối với những cái kia lẳng lặng nằm ở trên no chim cánh cụt, người mà nói Trần Quái Phi cùng bọn họ trong trí nhớ cái kia nhà nông thanh niên không có cái gì khác nhau. Thế giới dường như bắt đầu trở nên có chút ảo mộng. Trần Quái Phi nhìn xem no chim cánh cụt, những người khác phát các loại nói một chút. Nhìn xem bọn họ đã đi vào quỹ đạo sinh hoạt, nhìn xem những đã đó làm phụ thân hoặc là người mẫu phát dục nhi qua. Trần Quái Phi có chút cảm khái, thật giống như rời đi kia sở học trường học, hết thảy hướng tiến nhập loại nào đó cao tốc quỹ đạo nhất. Ca sát, Trần Quái Phi từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái quả táo bắt đầu ăn. Nằm trên giường hồi lâu sau, hắn đang suy nghĩ chính mình ngày nghỉ hẳn là đi làm cái gì. Đi du lịch, cái từ này hợp thành tại Trần Quái Phi trong đầu cuồn cuộn không được một giây. Liền hoàn toàn bị hắn ném đến một bên. Dị vực mạo hiểm đã đầy đủ kích thích. Hắn như thế nào lại cầm quý giá thời gian nghỉ ngơi hoa ở trên đó mặt. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi phát hiện mình võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nói chuyện phiếm tin tức. Phong Kỳ, có hay không đại lão biết đây là gì? Ta tại nhà của ta bên cạnh tiểu lâm tử phát hiện ra hỏa này. Phong Kỳ, hình ảnh, Trần Quái Phi nhìn xem Phong Kỳ phát hình ảnh. Đó là một cái toàn thân nước sơn hắc miêu hoa động vật. Nhưng từ hình thể cùng bên ngoài đặc thù đến xem, nó tựa hồ không giống như là con báo, bất quá mèo nhà. Tựa hồ cũng không đạt được loại này hình thể. Nó mắt trái là như thâm uyên thuần túy đen kịt, mà mắt phải thì là nhìn không đến bất kỳ tạp chất thuần trắng. Điều này làm cho nó nhìn lên rất có loại nào đó thần dị dáng dấp. Trần Quái Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình ăn thiết thú. Cái nào đó ý nghĩ tựa hồ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.